Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ác, hắn thực sự không chút lưu tình. Hợp Hoan đạo chủ liên tục kêu gào. Trước mắt mình, cô dần dần bị lực lượng thôn vệ tiêu diệt. Lúc này, trái tim cô đầy tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến cùng cực. Cô chắc chắn sẽ phản kháng. Nhưng, Lâm Thần dùng cả hai tay mạnh mẽ kẹp chặt cô. Linh hồn hải, đồ ngốc. Bàn thạch đạo chủ đau lòng, nhanh chóng nhắc nhở. Dầm. Lúc sau, linh hồn hải của Hợp Hoan đạo chủ xuất hiện. Tia sáng từ các khiếu huyệt chiếu tới cơ thể Lâm Thần. Làm cho Lâm Thần không thể di chuyển. Vậy, Lâm Thần buông tay cô ra. Lúc tiếp theo, Lâm Thần thật sự bay lên. Hành động của hắn hơi chậm. Rõ ràng, hắn bị áp chế bởi sức mạnh khiếu huyệt mạnh mẽ. Trên người hắn giống như đang mang một ngọn núi hàng nghìn lưỡi đao, hoặc giống như đang mang dãy núi Himalaya. Nhưng, vậy thì đã sao? Lâm Thần không hề hoảng loạn. Dù chậm thì chỉ chậm một chút. Ta muốn thử xem, liệu linh hồn hải có thể bị nuốt hay không? Lâm Thần nở một nụ cười nhếch mép. Lúc này, tất cả các đạo chủ, mặt mày tái nhợt. Linh hồn hải, liệu có thể bị lực lượng thôn vệ không? Câu trả lời rõ ràng là có. Thậm chí tâm ma cũng có thể nuốt linh hồn hải. Trong vũ trụ, tại sao sức mạnh thôn vệ nguyên thủy và thuần khiết nhất lại không thể? Lâm Thần một lần đã thôn vệ hàng trăm nghìn linh hồn hải. Cho dù Hợp Hoan đạo chủ đã đạt đến cấp bậc chủ thần, với linh hồn hải rộng vài triệu, thì bao nhiêu lần Lâm Thần cắn cũng không thể cản được. Tối đa, chỉ cần 20 lần, và tất cả sẽ bị thôn phệ. Ha ha, mùi vị của linh hồn hải thực sự không kém cơ thể là bao. Lâm Thần thực sự không coi trọng người khác. Dù trong tình huống này, hắn vẫn muốn nói những lời như vậy để chọc tức kẻ địch. Hắn không cho phép Hợp Hoan đạo chủ sụp đổ sao. Nhanh, thu nó lại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Bàn thạch đạo chủ cảm thấy hắn ta đã làm tổn thương Hợp Hoan đạo chủ. Vội vàng nhắc nhở. Nhưng, Hợp Hoan đạo chủ chỉ lắc đầu, cô cắn răng nghiến lợi nói ra những lời, để hắn ta nuốt hết linh hồn hải của ta đi, ta chọn chết như thế. Quá kinh khủng. Phải nói, Lâm Thần hiện tại thật sự kinh khủng đến mức không thể tin nổi. Hắn đã đẩy một cường giả cấp chủ thần đến tình trạng như vậy. Tự nguyện để linh hồn hải bị nuốt trọn. Cách chết này, tốt hơn so với việc toàn bộ cơ thể bị thôn phệ, trở nên giống như quyền đạo chủ lúc này. Không phản kháng một chút sao? Lâm Thần cười cợt, có lẽ, càng phản kháng, ta càng hứng thú. A, lần này, Hợp Hoan đạo chủ thực sự không thể chịu nổi, cô khóc ngất và qua tiếng nức nở nói, nhân hoàng, ta đã sai, ta thực sự biết lỗi rồi, thực ra, ta, cũng không muốn đến, nhưng, lô đỉnh của ta, ai cũng muốn có. Nếu ta không tham gia tấn công nhân tộc, ta sẽ phải thuộc về minh chủ, ta chỉ là một cô gái yếu đuối, không thể làm chủ bản thân mình. Tiếng khóc thật đau lòng, thật sự, khiến người nghe phải xót xa. Người xem không kìm lại nước mắt. Nhưng Lâm Thần không vì thế mà dừng. Hắn tiếp tục nuốt một khu vực linh hồn hải rộng hàng trăm nghìn, rồi cười lớn. Rõ ràng, đây không phải là tiếng cười điên cuồng, mà là một tiếng cười đầy bất lực. Lâm Thần lạnh lùng nói, tại sao? Các người, những vị đạo chủ này, và nhiều người trong thiên đạo minh, từng là nhân tộc, thậm chí là tướng lĩnh và tổ tiên của nhân tộc. Nhưng bây giờ, tại sao các người lại tấn công nhân tộc? Tại sao? Thực ra, Lâm Thần đã biết từ lâu. Mối quan hệ giữa thiên đạo minh và nhân tộc không phải là nông cạn, và nhiều đạo chủ mạnh mẽ, thậm chí còn xuất phát từ nhân tộc Đông Phương. Nhưng bây giờ thì sao? Những cường giả này đều bắt đầu mưu đồ chống lại nhân tộc. Tại sao lại như vậy? Liệu ngay cả tổ tiên của nhân tộc cũng muốn phản bội sao? Đừng nói nhiều, ngay cả năm vị đạo chủ của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tại Lam Tinh, ở Long Linh Quốc, họ vẫn còn có hậu duệ. Họ không chỉ là giới quý tộc, mà cả nhân tộc, biết bao thế hệ. Đều nuôi dưỡng họ, thậm chí, người ta còn nuôi họ trở thành tai họa. Cho đến khi ta ra tay, ta mới tiêu diệt hết họ, các ngươi nói, nhân tộc đã làm gì sai trái với những người vì tư lợi như các ngươi. Lâm Thần đang trách móc. Hắn ta đang trách móc với tư cách là nhân hoàng. Không ai có thể trả lời câu hỏi của Lâm Thần. Tại sao? Chỉ vì lợi ích cá nhân? Hay chỉ vì họ quá ích kỷ? Chắc chắn không chỉ vì những lý do đó. Các ngươi xứng đáng được coi là tổ tiên của nhân tộc không? Lâm Thần lại một lần nữa la lớn. Hãy giết chúng ta đi. Vị vũ đạo chủ đã đóng cả đôi mắt lại và nói. Lâm Thần, hãy ăn ta đi, ta sẽ không chống trả. Nhưng câu trả lời ngươi muốn, chúng ta thực sự không thể trả lời được. Các ngươi nghĩ rằng, Lâm Thần của ta không dám sao? Lâm Thần nổi giận gầm lên. Một tiếng gầm, dường như là tiếng gầm vang của thú dữ nguyên thủy giữa vũ trụ, lại một lần nữa vang lên. Không gian đều đang rung chuyển. Lúc này, Phong đạo chủ đã bước ra, hắn ta lột bỏ chiếc mặt nạ và lớn tiếng, đúng, ta cũng thuộc nhân tộc, và ta còn xuất phát từ bộ lạc Đông Di của nhân tộc, từng là người dưới trướng của đế hạo. Nhưng, vào thời điểm mạnh nhất của nhân tộc, đế hạo của chúng ta đã chết một cách bí ẩn tại Nhân Hoàng Thành. Điều này, coi như là một mối thù cá nhân. Về chúng ta đã hy sinh cho toàn bộ nhân tộc, nhưng khi chúng ta cần nhân tộc ủng hộ nhất, chúng ta đã chờ đợi được cái gì? Đó là lời hứa suông từ Đại Đế Hiên Viên, nói rằng vì lợi ích chung của nhân tộc, hắn ta chỉ có thể từ bỏ chúng ta. Các ngươi nói, một nhân tộc như vậy, chúng ta còn ở lại làm gì? Ý của Phong đạo chủ là hắn ta cảm thấy mình đã bị nhân tộc phản bội. Bây giờ, Phật Đà mở miệng, nói linh tinh cái gì? Đế hạo chết như thế nào? Hắn đã bị thiên cung thời ấy ban án trừng phạt, mọi thứ đã có kết luận từ lâu, và bây giờ ngươi lại muốn vạ lây cho Đại Đế Hiên Viên sao? Về trận chiến với Đông Di tộc, hoàn cảnh khi đó ra sao? Đại Đế Hiên Viên đã bị trụ thần trấn áp, ngươi nói hắn làm sao lại truyền lời cho các ngươi? Rốt cuộc, là ai đang tạo tin đồn xấu về Đại Đế Hiên Viên? Không thể nào, điều này chính là lời minh chủ truyền lại, minh chủ của chúng ta rất mạnh mẽ, là người mạnh nhất trong Đông Di tộc, sao hắn ta có thể lừa dối chúng ta? Phong đạo chủ tựa như điên đảo, nói giận dữ, chắc chắn không sai, chính là Đại Đế Hiên Viên, hắn đã từ bỏ chúng ta. Lâm Thần lạnh lùng hỏi, người này là ai? Phong đạo chủ, hãy im lặng đi. Những chuyện năm xưa chỉ là lời nói vô căn cứ, minh chủ cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chỉ là trong trận chiến đó, từ đầu đến cuối chúng ta thực sự không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ nhân tộc. Bàn Thạch đạo chủ lạnh giọng nói, chúng ta chỉ tin vào những gì mình đã thấy. Đúng vậy, tại sao lại phải thảo luận với họ? Chúng ta có con đường riêng của mình, ha ha, nhân tộc muốn chúng ta trở về, điều này không thể nào. Côn đạo chủ nói lên lời. Lâm Thần cười lớn, ta Lâm Thần mới là nhân hoàng của nhân tộc, từ khi nào ta đã nói, muốn các ngươi trở về. Các ngươi nghĩ, với khả năng như thế này của mình, nhân tộc hiện tại có thể đánh giá cao các ngươi được không? Lâm Thần hoàn toàn tức giận, hắn lạnh giọng nói, thiên đạo minh, minh chủ phải không? Ta Lâm Thần trong tương lai, nhất định muốn xem người đó là ai, lại còn tạo tin đồn về cổ đại đế của nhân tộc. Người với lòng dạ độc ác như thế, khi ta bắt được, ta sẽ tiêu diệt hắn. Bây giờ, tới lượt các ngươi. Lâm Thần lao về phía Côn đạo chủ. Chỉ có ngươi, lại muốn trở về với nhân tộc, ngươi xứng sao? Lâm Thần mở miệng, và cắn vào Côn đạo chủ. Rất nhanh, cảnh tượng khiến người ta sởn gai ốc lại xuất hiện một lần nữa. Lúc này, những đạo chủ này, đã trở thành con mồi trong tay nhân tộc. Nhìn quanh. Sivu. Hỏa ma quân. Tham lang. Thất sát. Phá quân. Phật Đà, và còn có, trí tuệ nữ thần, tất cả đều là những chủ thần mạnh mẽ. Trong đó, Sivu có khả năng đánh bại 4 người khác một mình. Muốn chạy trốn, hoàn toàn không có cơ hội. Thậm chí, khi Lâm Thần tiến lại và muốn hành động với Côn đạo chủ, Sivu và những người khác đã ngăn cản những đạo chủ khác, để Lâm Thần có thể đối đầu một mình với Côn đạo chủ. Vậy nên, bùm, linh hồn của Côn đạo chủ phóng ra, vang lên, Lâm Thần, phòng ngự của ngươi thật mạnh mẽ. Lại có bảo bối phòng ngự nữa phải không? Với năng lực thôn phệ của vũ trụ, cộng với sức mạnh cường hãn của ngươi, chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Vậy nên, xin ngươi hãy cho chúng ta một cái chết nhanh chóng. Việc hắn giải phóng linh hồn hải ra không phải để chống trả, mà là chỉ muốn chết nhanh một chút, không muốn nhìn thấy cơ thể của mình bị thôn phệ từng chút một. Ngươi là cái gì? Chỉ là kẻ phản bội nhân tộc mà thôi. Lâm Thần nhếch mép cười, sao vậy, kẻ phản bội cũng muốn đặt điều kiện à? Để ta nói cho ngươi biết, miễn là ta, Lâm Thần, vẫn là nhân hoàng, thì không một kẻ phản bội nào sẽ được tha. Ta, Lâm Thần, sẽ giết chúng ngươi theo cách ta muốn. Ta sẽ không cho chúng ngươi quyền lựa chọn cách chết. Đây chính là nhân tộc, đây chính là ta, Lâm Thần nhân hoàng. Ta, sẽ không bỏ qua, và phương thức của ta, chắc chắn sẽ tàn nhẫn hơn các ngươi. Đây chính là Lâm Thần. Đây chính là tính cách của nhân hoàng Lâm Thần. Lâm Thần đã tức giận. Hắn ta thực sự bị cho là muốn mời gọi những đạo chủ này trở về nhân tộc. Đặc biệt là Côn đạo chủ, coi Lâm Thần và toàn bộ nhân tộc như thế nào. Lâm Thần không chịu được. Tiếp tục cắn xé. Nhân tộc chưa bao giờ cầu xin kẻ địch của mình. Huống chi là những kẻ từng phản bội. Phản bội, nếu có một lần, sẽ có hàng nghìn lần. Những lời của Lâm Thần cũng tương đương với việc tuyên chiến với toàn bộ thiên đạo minh. Không lâu sau, chỉ còn lại bộ xương của Côn đạo chủ. Linh hồn của hắn cũng bị Lâm Thần hấp thụ trực tiếp. Người tiếp theo, là ngươi đấy. Không phải ngươi rất cứng đầu sao, vẫn muốn xuyên tạc sự thật, đổ lỗi cho những vị cổ đại đế của nhân tộc sao? May mắn cho chúng ta, bên này cũng không thiếu linh hồn tổ tiên của nhân tộc từ ngày xưa, Phật Đà từng ở đó, và còn có Thất Sát, Tham Lang và Phá Quân. Ba cường giả mạnh mẽ này, họ đã chứng kiến cuộc chiến đó. và họ không tham gia với các ngươi. Lâm Thần vang dội nói, ta nghĩ, đó chính là bằng chứng tốt nhất cho cổ đại đế hiên viên của nhân tộc. Còn cái gọi là thiên đạo minh của các ngươi, chỉ là một tổ chức ích kỷ và được xây dựng bởi những kẻ sợ chết và bám víu cuộc sống mà thôi. Những lời Lâm Thần nói đều dành cho Phong đạo chủ. Đó chính là người này, cố tình vu khống cổ đại đế của nhân tộc. Hiên viên. Đây là một cái tên không thể bị lăng mạ. Dù Lâm Thần biết không nhiều về hắn, nhưng từ những lời mô tả ngắn gọn của Phật Đà, cùng ba vị cường giả chủ thần của tinh túc, cùng với việc trụ thần hợp lực cùng nhau để tiêu diệt đại đế hiên viên, làm sao mà Phong đạo chủ có thể mô tả như vậy được? Có lẽ, đối với Đông Di tộc, đại đế hiên viên có những điểm không như mong đợi. Hoặc có thể, có một số nguồn tài nguyên không được phân phối đều. Hay có thể, đại đế hiên viên không thể cân nhắc mọi mặt. Những điều này đều là chuyện thường xảy ra. Bây giờ Lâm Thần là nhân hoàng. Nhân tộc có thể được chia thành hai thời đại đại đế và thời đại nhân hoàng. Hiên viên là một trong những đại đế của thời đại đế. Doanh đế vương là nhân hoàng cuối cùng của thời đại nhân hoàng. Đến thời doanh đế vương, nhân tộc dưới quyền hắn đã rơi vào tình trạng khốn đốn, nên có lẽ không còn tồn tại những mâu thuẫn như đại đế hiên viên, người phải giải quyết các mâu thuẫn giữa các bộ tộc và phân phối tài nguyên. Nhưng giờ đây, Lâm Thần cũng phải đối mặt với những vấn đề tương tự. Rõ ràng, nhân tộc không chỉ có một Long Linh Quốc, còn có nhân tộc Lam Tinh, và còn có nhân tộc Tiên Linh, nhân tộc Tinh Linh, nhân tộc Quang Minh Thiên Sứ, nhân tộc Đại Thiên Sứ, nhân tộc Xí Thiên Sứ, nhân tộc Bạch Thiên Sứ, nhân tộc Quang Minh Thánh Nữ, và Hải Yêu tộc của Lam Tinh, giờ cũng được coi là một phần của nhân tộc. Nhân tộc muốn phát triển, chắc chắn không thể tự dậm chân tại chỗ. Nếu Lâm Thần không chấp nhận các tộc khác, thì sự trỗi dậy của nhân tộc sẽ khiến toàn vũ trụ cảm thấy sợ hãi. Và sau đó, bị vây hãm. Vì vậy, sự mở lòng và bao dung là điều không thể thiếu. Cũng phải để cho tất cả các tộc đều thấy hy vọng. Vì vậy, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề xuất hiện trong quá trình này. Lâm Thần chỉ là một người. Chắc chắn hắn không thể chăm sóc tất cả mọi người của nhân tộc. Thậm chí, Lâm Thần ngay từ đầu cũng chẳng quản lý những chuyện đó. Nhưng nếu như nhân tộc Tiên Linh, hay nhân tộc Quang Minh Thánh Nữ cảm thấy không có đủ tài nguyên, liệu họ có bắt đầu phàn nàn, kêu ca không? Đó là bản tính nhân tộc. Không phải lo thiếu, mà lo không đều. Nhưng, Lâm Thần làm sao có thể đạt được sự công bằng tuyệt đối? Không chỉ hắn không thể, ai cũng không thể. Giống như hiện nay, cả vũ trụ đều do những thần điện lớn cai trị. Liệu nhân tộc có ghét trụ thần không? Rõ ràng, đại đế hiên viên chỉ không làm tốt trong phần này. Mọi người cai trị, dù là thiên tài, đều có những điểm không thể chăm sóc đến. Nhưng chỉ vì sự không hài lòng này, mà vu oan cho một cổ đại đế vĩ đại của nhân tộc, thì quả là không thể chấp nhận. Vì thế, Lâm Thần coi thiên đạo minh như một liên minh tiểu nhân. Đều là những kẻ ruồi nhặng bu quanh. Không hề sai. Nếu các ngươi không có ý chí chiến đến chết vì nhân tộc, mà lại đòi hỏi nhân tộc phải bảo vệ, thì nhân tộc phải bảo vệ chính họ hay là cứu giúp các ngươi? Bây giờ, Lâm Thần đã tiêu diệt Côn đạo chủ, thưởng thức linh hồn của Hợp Hoan tông chủ. Tuy nhiên, hắn ta có hai dạ dày, và cả hai đều có sức chứa, khá lớn. Hắn vẫn còn ăn được. Điểm mấu chốt vẫn là khao khát sức mạnh. Nhân tộc cần phải tự mạnh mẽ, cũng cần phải mạnh mẽ. Nếu không thể ép buộc những nhân tộc này trở lại và giúp đỡ, thì hãy để sức mạnh của họ trở thành một phần của mình. Lâm Thần có thể không có nhiều ưu điểm, nhưng về ý chí, hắn ta chắc chắn là xuất sắc. Hắn đã đi một đoạn dài, luôn giữ vững niềm tin của mình. Đó là, sống sót, không ngừng tiến lên, và tiến lên. Trở nên mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn nữa. Hắn tiếp cận Phong đạo chủ. Và Phong đạo chủ cũng biết. Nhân hoàng trước mặt không phải là kẻ tốt. Những nhân hoàng khác có lẽ còn cần phải giả vờ. Ít nhất, khi mở miệng ra, phải nói về lòng nhân ái và đạo đức. Nhưng Lâm Thần thì khác. Hắn không cần phải nói nhiều về những nguyên tắc lớn và lòng nhân ái. Hắn sở hữu chỉ là sự tàn nhẫn. Nhân tộc dường như không còn là nhân tộc ngày xưa nữa. Ngay cả khi như Hợp Hoan đạo chủ cầu xin, cũng không thể thay đổi được trái tim cứng như đá. Và ngay cả khi như Côn đạo chủ từ bỏ, cũng không làm giảm đi sự tàn nhẫn trong Lâm Thần. Vậy thì, chỉ có thể phản kích. Phong vũ cửu thiên. Phong đạo chủ biến dạng. Giống như một hình thể huyễn linh, lơ lửng mơ hồ trong không gian. Khó để nắm bắt. Ha ha, ngươi nghĩ rằng như vậy, ta sẽ không thể thôn phệ được ngươi sao? Lâm Thần cười lạnh. Giây sau, hắn cao tới 30000 trượng. Một cái đầu khổng lồ há miệng, một luồng sức mạnh thôn phệ giống như một lỗ đen chĩa, vào một mảnh hư không nơi bóng dáng của chủ nhân phong đạo chủ đang ẩn náu. Người thôn phệ. Với lực hút vô cùng mạnh mẽ không ngừng kéo hắn ta vào miệng của Lâm Triều. Những người xung quanh nhìn thấy đều giật mình kinh ngạc. Thậm chí Si Vưu cũng thốt lên, Lâm Thần luôn hoàn thiện kỹ năng chiến đấu của mình, Bây giờ, với sức mạnh thôn phệ trong tay, hắn ta mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ít nhất bây giờ, áp chế từ cấp độ và giới hạn đối với hắn ta, hoàn toàn có thể bỏ qua. Hơn nữa, càng sử dụng sức mạnh thôn phệ, thể chất của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như hỗn độn cự thú và thao thiết giống nhau sao? Trí tuệ nữ thần thốt lên, ta nghe trụ thần nói, lý do hắn ta không thể giết chết hỗn độn cự thú là bởi vì hỗn độn cự thú cũng sở hữu sức mạnh thôn phệ nguyên thủy và thuần khiết nhất, và vì trước đây để nó phát triển, bây giờ thân thể của hỗn độn cự thú gần như cản trở tất cả các phương pháp tấn công. Đúng vậy, vì vậy trụ thần cũng không thể giết chết hỗn độn cự thú, chỉ có thể tiếp tục đè nén nó. Không chỉ là hỗn độn cự thú, thao thiết cũng vậy sao? Cơ thể của chúng ngày càng mạnh mẽ, gần giống như vũ trụ. Sivu nói lời cảm thán. Độ cứng của cơ thể, gần như vũ trụ, đó là khái niệm gì? Có thể nói, ngay cả khi trụ thần ra tay, có thể dễ dàng nén nát một thiên thể lớn hơn mặt trời hàng trăm hoặc hàng nghìn lần. Nhưng, những tổn thương này, đối với vũ trụ, giống như việc rút một sợi lông. Dù có chút đau, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương thực sự nào. Tối đa, nó chỉ giống như một quả bom nguyên tử với sức nổ hàng triệu tấn trên lam tinh. Đối với nhân tộc, sự bùng nổ của bom nguyên tử có thể giết chết một khu vực rộng lớn. Nhưng đối với lam tinh này, ngay cả nếu ngươi phá hủy toàn bộ mặt đất, nó vẫn không bị ảnh hưởng. Không có bất kỳ tổn thương nào. Đó chính là độ cứng cáp của cơ thể. Vậy thì, hình thái cuối cùng của sức mạnh thôn phệ là gì? Chính là như thế. Không ngừng thôn phệ, không ngừng gia tăng sức mạnh của cơ thể, ngày càng mạnh mẽ. Nếu chúng ta chuyển nó thành số liệu trên bảng thuộc tính, thì giá trị sinh mệnh không ngừng tăng lên. Sau đó, khả năng phòng thủ vẫn tăng lên một cách tương ứng. Bây giờ, sức phòng thủ của Lâm Thần đã vượt quá 300 triệu. Đó là khái niệm gì? Nghĩa là một đòn từ nhiều chủ thần, có thể chỉ là 400 đến 500 triệu, hoặc thậm chí 1 tỷ sát thương. Sức phòng thủ của Lâm Thần có thể giảm thiểu từ 30% đến 80% sát thương. Thậm chí, một số pháp thuật hoặc tấn công vật lý bình thường, khi đánh vào Lâm Thần, giống như đập vào một tấm sắt. Vì vậy Lâm Thần không cần phải phòng vệ. Hắn chỉ cần sử dụng hình dạng nguyên thủy của một con thú hoang dã, sử dụng việc cắn xé thay cho chiến đấu, để gia tăng sức mạnh thôn phệ của mình. Như Sivu đã nói, Lâm Thần đang hoàn thiện kỹ năng chiến đấu của mình. Hắn không chỉ sử dụng đao kiếm và huyền môn đạo thuật nữa. Hắn cũng không chỉ dựa vào thuộc tính cá nhân, trọng bảo và cổ tự bi, thánh lực và linh hồn hải. Trong quá trình không ngừng hoàn thiện, Lâm Thần ngày càng trở nên giống một cỗ máy, chỉ chiến đấu vì chiến đấu. Đó là kỹ năng chiến đấu. Nhưng theo một hướng nào đó, đó cũng là con đường mà Lâm Thần theo đuổi. Con đường chiến đấu ngày càng hoàn mỹ. Phá Quân không thể không hỏi, vậy bây giờ, Lâm Thần có sức mạnh như thế nào? Cấp độ của hắn vẫn là đỉnh phong của tam chuyển, cảnh giới cũng vẫn là đỉnh phong của thần sử cảnh, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng, từ lần đầu tiên ta gặp hắn, hắn có sức mạnh của một vị chân thần. Sau đó hắn đã giết chết vị chân thần trong một giây, sau khi mở cuộc chiến với Phạm Thiên Thần để hắn có thể chiến đấu với chủ thần. Sau đó hắn có thể đứng ngang hàng với chủ thần, sau khi giết chết Phạm Thiên, Lâm Thần đã có khả năng chiến đấu với chủ thần mà không bị thua, thậm chí còn có khả năng giết chết chủ thần. Ta nghĩ, sức mạnh của hắn bây giờ, có lẽ giống như binh chủ, phải không? Tham Lang hỏi Sivu. Sivu thốt lên với vẻ kinh ngạc, ta cũng không chắc chắn, nhưng, nếu để ta hiện tại đối mặt với Lâm Thần bây giờ, ta cũng không dám chắc rằng mình có thể hoàn toàn áp chế lên hắn ta. Rốt cuộc, đó là sức mạnh của vũ trụ. Binh chủ quả là khiêm tốn. Phật Đà nói, dù người của tộc ta, Nhân Hoàng, mạnh mẽ như thế nào, hắn ta vẫn đang phát triển, và sức mạnh của việc thôn phệ cũng vậy. Bây giờ, hắn ta có thể chống lại hầu hết các cuộc tấn công từ các vị chủ thần, nhưng không chắc có thể chống lại cuộc tấn công từ những người cường giả như binh chủ. Xem kìa. Sivu chỉ vào hai người đang chiến đấu. Lúc này, Phong đạo chủ tạo ra một lưỡi đao gió mạnh mẽ, dường như muốn chẻ đôi không gian. Phong nhận phá thiên trảm. Mọi người đều giật mình. Đây chính là tuyệt kỹ mà từng thuộc về đại đế nhân tộc dưới quyền của Hiên Viên, Kình Phong đại tướng. Sau bao năm, nó đã một lần nữa xuất hiện trên chiến trường của thần và ma, trong một thời đại mà cấp bậc thần linh vẫn chưa rõ ràng, một lưỡi đao gió từ Kình Phong đại tướng từng là ác mộng của bao nhiêu chiến binh mạnh của các giống loài khác. Đó cũng là một đòn tấn công rất cổ điển, với sức mạnh thuần khiết của phong đạo và có sức mạnh của cường giả chủ thần. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên hơn, Lâm Thần vẫn không có bất kỳ dấu hiệu phòng thủ nào. Miệng lớn của hắn ta thậm chí đối diện với lưỡi đao gió lớn hơn cả đầu của mình, và dồn mạnh chạm vào nó. Bụng, đầu của Lâm Thần nổ tung. Tuy nhiên, Lâm Thần lại cắn chặt phong đạo chủ. Máu chảy trên mặt hắn. Thậm chí, lưỡi đao gió đã chém sâu vài INCH vào. Cảnh tượng rất kinh khủng. Nhưng rất nhanh, khi Lâm Thần từng miếng một thôn phệ thịt và máu của phong đạo chủ, vết thương trên mặt hắn nhanh chóng phục hồi, và vết cắt cũng nhanh chóng lành lại. Đây là sức mạnh sinh mệnh à? Vũ đạo chủ giật mình, không thể nào, hắn ta đã hiểu biết về sức mạnh sinh mệnh sao? Nhưng chỉ có chúng ta, chỉ có minh chủ, mới có thể nhận ra sức mạnh sinh mệnh. Minh chủ của thiên đạo minh, hình thần. Hắn ta chính là người nắm giữ sức mạnh của sinh mệnh. Vì vậy, ngay cả khi đầu hắn ta bị cắt đi, hắn ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Và còn tái sinh. Không, hắn ta không phải sử dụng sức mạnh của sinh mệnh, bởi vì sức mạnh của sinh mệnh mà minh chủ có thể làm tay chân bị cắt, thậm chí đầu bị cắt và sau đó tái sinh. Nhưng lâm thần chỉ làm cho vết thương mau lành. Và quan trọng hơn, hắn ta tái tạo sau khi thôn phệ. Bàn thạch đạo chủ nói lớn, cách lành vết thương này giống như hắn ta đang tự sửa chữa. Người đã đúng. Lâm thần thực sự phản hồi lại, và tiếp tục xé một miếng thịt lớn từ thân thể của phong đạo chủ. Sau đó, hắn ta cười khổ, nhưng, sức mạnh của sinh mệnh, ta cũng muốn thử xem. Và vào một ngày nào đó, ta sẽ gặp gỡ minh chủ mà các ngươi đã nói. Trái tim bàn thạch đạo chủ rung động mạnh. Bởi vì, những gì Lâm thần nói không phải là lời nói suông. Như Phá Quân đã nói. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ mất bao lâu kể từ khi Lâm Thần bước chân vào chiến trường thần ma? Khoảng nửa năm. Và sau đó, Lâm Thần đã phát triển từ một cường đại mới vừa đạt đến cấp thiên thần, thậm chí còn khó khăn khi đánh bại một vị thiên thần, tới việc dễ dàng hạ gục những kẻ mạnh như đạo chủ, đạo quân ngay bây giờ. Chỉ sau nửa năm, sức mạnh của Lâm Thần tăng lên nhanh chóng. Phong đạo chủ cũng là một nhân vật nổi bật. Nhưng giờ đây, hắn ta bị Lâm Thần hành hạ không thương tiếc, chết một cách nhanh chóng. Hé, giờ đây ta mạnh hơn nữa. Lâm thần không chỉ thôn phệ thịt và máu, mà còn linh hồn. Khi hắn ta quay đầu lại, mọi người lại thấy hình ảnh của một nhân hoàng lâm thần thanh tú và tươi sáng, không có một vết máu nào trên người. Vì sức mạnh thôn phệ sẽ không để lại dấu vết như vậy. Kẻ tiếp theo là ngươi, vũ đạo chủ. Lâm thần nở nụ cười mỏng, ta đã nói, càng chống cự, ta càng phấn khích. Vũ đạo chủ không nói gì. Sau đó, hắn ta từ từ nhắm mắt và nói, nhân hoàng, hãy đến đây. Cơ thể ta thuộc về nhân tộc. Ai ngờ, cuối cùng cũng phải trả lại cho nhân tộc. Đừng nói lời hay ho, các ngươi tự trả ư. Lâm thần nói to, đó là do nhân hoàng này đến lấy. Và sau đó, lâm thần sẵn sàng hành động. Tại khe hở giữa không trung, một tiếng vọng lại, nhân hoàng, đủ chưa? Ha ha, chưa đủ, làm sao có thể đủ? Lâm thần ngẩng đầu nhìn lên, dù tiếng nói này lạ lẫm với hắn, nhưng hắn có thể đoán được và cười nói, ngài chắc chắn là minh chủ của thiên đạo minh. Đúng. Tiếng nói này phản hồi lại lâm thần. Thực sự, đó là hình thần. Quả thật, với việc thiên đạo minh mất đi nhiều cường giả mạnh như vậy, làm sao minh chủ của họ có thể ngồi yên? Vậy, vừa mới muốn hiểu biết về sức mạnh của sinh mệnh, người đã tự đến. Lâm thần quay lại, nói với Sivu và những người khác, trông chừng ba vị đạo chủ này, ta sẽ gặp minh chủ của thiên đạo minh, nếu có gì không đúng, hãy giết chúng. Đây chính là sự tàn nhẫn của lâm thần. Hắn ta luôn khắc kỳ với bản thân. Nhưng cũng không bao giờ để cho đối thủ một cơ hội. Nhân hoàng, hôm nay ta không muốn đánh nhau, thao thiết đang xuất hiện, cả vũ trụ này còn có kẻ thù mạnh mẽ hơn chúng ta cần đối phó. Bây giờ, thiên đạo minh cũng không muốn tham gia vào cuộc chiến này, lần này, chúng ta của thiên đạo minh nhận thua, mang họ rời đi, bất cứ điều kiện gì, nhân hoàng cứ tự do đưa ra. Tiếng của hình thần vọng lại. Hắn ta đã lên tiếng, không muốn đánh với lâm thần. Hắn chỉ đến cứu người. Nhưng... Lâm thần có thể bỏ qua đối thủ của mình được không? Hơn nữa, những người này đã chủ động tham gia vây công nhân tộc, chắc chắn không thể tha thứ. Vì vậy, hình thần cũng hiểu điều này. Vì thế, hắn ta tiếp tục, ta sẽ cho ngươi cắn mất một cánh tay của ta, để cho ngươi một cơ hội hiểu biết sức mạnh của sinh mệnh, ngươi thấy thế nào? Hình thần đưa ra điều kiện. Lâm thần, ngươi không phải rất thích sức mạnh của sinh mệnh sao? Được, ta cho ngươi một cơ hội. Và sau đó, đổi lại mạng của ba vị đạo chủ. Nhưng lâm thần lại cười, hình thần, ngươi nghĩ rằng ta, lâm thần, là người tầm nhìn hạn hẹp đến thế sao? Một cánh tay của ngươi đổi lấy mạng của ba đạo chủ, chỉ kẻ ngốc mới làm kèo này với ngươi. Hay là ngươi không tự tin vào bản thân? Giọng của hình thần, mang theo một chút màu sắc chế giễu, ngươi nghĩ, chỉ với một cơ hội, ngươi không thể hiểu được sức mạnh của sinh mệnh. Ha ha, đừng nói chỉ một lần, dù cho ngươi 10 cơ hội, lâm thần, ngươi cũng không thể nào lĩnh ngộ được sức mạnh của sinh mệnh. Kích động ta là vô ích. Lâm thần cười và sau đó hỏi, vậy, có đánh không? Nếu không đánh, ta sẽ giết họ. Hai lần. Hình thần nói, cả hai cánh tay của ta, ngươi hết sức tự do nuốt chúng, được không? Không, ta cũng không cần 10 cơ hội, chỉ cần 6 lần thôi. Lâm thần nói to, ta nhận ra, ngươi thực sự muốn cứu họ, vậy thì, cùng một cánh tay, ta nuốt một lần, sau đó ngươi mọc lại, ta lại nuốt, và cuối cùng nuốt một lần nữa, thế nào? Ta chỉ cần 6 cơ hội. Tương đương hai cánh tay của ngươi đổi lấy mạng của một đạo chủ, ngươi chắc chắn sẽ lãi, nhưng ta cũng không lỗ. Hình thần suy nghĩ. Ngươi không phải nói, cho ta 10 cơ hội, ta cũng không thể lĩnh ngộ được hay sao? Lâm thần lại cười. Kích động. Chẳng phải chỉ mình hắn biết điều này sao? Và hơn nữa, lâm thần rất tự tin về khả năng lĩnh ngộ của mình. Chẳng hạn như, tam thiên đạo tàng. Và còn, sức mạnh của thôn phệ. Quá trình mà lâm thần nhận ra không có gì đặc biệt khó khăn. Đặc biệt là sức mạnh của thôn phệ. Trong thế giới ảo, sau vài lần đối đầu với thôn thiên hống, hắn đã lĩnh ngộ. Và bây giờ, trên người hình thần, có sức mạnh của sinh mệnh. Sau khi thôn phệ cánh tay của hắn, khả năng lĩnh ngộ sức mạnh này của ta sẽ càng lớn hơn. Hơn nữa, sau lần đầu tiên, cánh tay mà lâm thần yêu cầu luôn là cùng một cánh tay. Hắn rất giỏi. Và hắn cũng hiểu rất rõ. Cánh tay mọc trở lại, sức mạnh của sinh mệnh bên trong nó càng mạnh hơn. Vậy, giờ đây ngươi sợ rồi sao? Lâm thần cũng sử dụng chiêu kích động. Hắn chỉ cần 6 cơ hội. Được, ta đồng ý. Nhưng trước tiên, hãy thả người. Hình thần suy nghĩ một lúc và cuối cùng quyết định đồng ý. Tốt lắm. Lâm thần nói to, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Hắn không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa. Sức mạnh của sinh mệnh. Nếu ta hiểu được nó, có lẽ có thể coi như ta gần như bất tử rồi phải không? Điều này không phải là quan trọng. Quan điểm chính là, nếu lâm thần có sức mạnh của sinh mệnh, thì hắn tự tin sẽ thách đấu với chủ thần. Khả năng tái sinh điên cuồng có thể giúp lâm thần duy trì sự mạnh mẽ của cơ thể trong suốt quá trình chiến đấu. Vì vậy, lâm thần mới quyết định đồng ý với yêu cầu của hình thần. Hình thần nghĩ rằng lâm thần không thể lĩnh ngộ sức mạnh này. Nhưng lâm thần lại tin rằng mình có thể lĩnh ngộ sức mạnh của sinh mệnh. Kết quả sẽ ra sao? Hình thần không đặt yêu cầu lâm thần phải thả người ngay lập tức. Bởi lâm thần là nhân hoàng của nhân tộc, sự trung thực của hắn không cần phải nghi ngờ. Xin mời, nhân hoàng. Hình thần duỗi cánh tay trái của mình ra. Ha ha, vậy thì ta không khách sáo nữa. Lâm thần không chần chừ, trực tiếp mở miệng và thôn phệ cánh tay của hình thần. Cánh tay thứ nhất. Hình thần nói lên. Khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc. Hãy để ta xem, ngươi sẽ làm thế nào để cánh tay mọc lại. Ánh mắt của lâm thần đều đổ dồn vào vết thương ở vai trái của hình thần. Đồng thời, sức mạnh thôn phệ đã xây sát cánh tay của hình thần thành mảnh vụn. Sau đó, lâm thần bắt đầu từ từ cảm nhận sức mạnh sinh mệnh mà cánh tay đó ẩn chứa. Nhưng, hắn không cảm thấy gì cả. Sức sống nguyên sơ và tinh khiết nhất trong vũ trụ, cuối cùng nó là gì? Cho đến lúc này, lâm thần vẫn không có bất kỳ cảm giác gì. Vậy thì xem, hình thần làm thế nào để tái sinh cánh tay sau khi bị đứt? Tiếc là, hắn không thể nuốt trọn đầu của hình thần. Nếu không, nếu có thể tái sinh sau khi đầu bị cắt, khả năng này có lẽ còn mạnh mẽ hơn. Trong vũ trụ, ngay cả những kẻ mạnh nhất bát chuyển, thể xác của họ vẫn rất quan trọng. Thậm chí, máu và tinh huyết của thể xác không được tiết ra ngoài. Hãy nhìn kỹ. Hình thần mở miệng cười nói. Giây phút tiếp theo, trên cánh tay của hắn, một cánh tay mới mọc ra từ trạng thái như một đứa trẻ, dần dần lớn lên, phát triển. Chưa đầy 10 giây, một cánh tay hoàn toàn mới mọc lại. Đây chính là sức mạnh sinh mệnh. Trong giọng nói của hình thần, có chút chế giễu, nhân hoàng à, ngươi đã lĩnh ngộ được chưa? Làm sao mà hiểu được? Ngươi đã xong chưa? Lâm thần có phần mất kiên nhẫn. Thì bắt đầu lần thứ hai thôi. Lần này, đó là cánh tay mới mọc. Lâm thần không chần chừ, lập tức. Sức mạnh thôn phệ, một lần nữa xây sát cánh tay thành mảnh vụn. Lâm thần phát hiện một điều. Lần này, trên cánh tay không có tinh huyết gì cả. Không đúng. Phải nói, đó chính là tinh huyết. Nhưng, tinh huyết không phải màu đỏ, cũng không phải màu đen, mà là một thứ vật liệu trong suốt như pha lê. Dường như, đó là tinh hoa của sinh mệnh. Lâm thần nhanh chóng thu thập tất cả. Tuy nhiên, những tinh hoa đó đều ở trong cơ thể hắn. Một khi chúng đã vào hệ tiêu hóa, chúng sẽ biến mất. Lâm thần quyết định, lần sau hắn phải giữ lại một ít để nghiên cứu kỹ hơn. Bắt đầu tái sinh đi. Khuôn mặt lâm thần không bày tỏ cảm xúc gì. Trông hắn giống như không hiểu được gì cả. Vậy thì ta bắt đầu đây. Hình thần cười mỉa mai, đừng lo, ta sẽ để cho ngươi thấy rõ ràng. Nhưng lâm thần, dù ngươi xem bao nhiêu lần, ngươi cũng chắc chắn không thể hiểu. Bởi vì, sức mạnh sinh mệnh không phải là thứ dễ dàng để hiểu. Lâm thần không nói gì cả. Hắn chỉ yên lặng nhìn hình thần tự phô trương. Dù sao, giờ đây hắn dường như đã phát hiện ra bí mật của sinh mệnh. Rất nhanh, cánh tay trái của hình thần một lần nữa mọc ra. Thằng cha này, dường như vẫn muốn nói gì đó. Nhưng lâm thần không cho nó cơ hội, hắn tiến lên và cắn một cái. Lần này, lâm thần rất nhanh. Hắn không muốn những tinh thể biến thành máu. càng nhanh, những tinh thể càng thuần túy và nguyên chất. Vội vàng thế, ha ha, Lâm Thần, ngươi không thể lĩnh ngộ được đâu. Sinh mệnh, đó là một điều rất kỳ diệu. Hình thần vẫn tự phô trương. Nhưng lúc này, Lâm Thần đã thu thập tất cả những tinh thể. Hắn không cho những tinh thể này vào hệ tiêu hóa, mà dùng một lực lượng đặc biệt để những tinh thể này lơ lửng trong tâm trí. Sau đó Lâm Thần đã đặt tất cả những tinh thể vào linh hồn hải của mình. Chủ nhân, đây là sinh mệnh chi tinh. Tiếng Doanh Hy Nguyệt vang lên. Cô không ở lại ở điện địa phủ, mà đã theo Lâm Thần trở lại. Rốt cuộc, Lâm Thần vẫn cần một đội quân âm binh như vậy. Khi không cần đến chúng nữa, hắn sẽ cho chúng trở thành thần linh của nhân tộc. Khi tu luyện đến cảnh giới thiên thần, thực chất cũng gần như sự phục sinh. Nhưng, nếu hắn kiểm soát được sức mạnh của sinh mệnh, liệu có thể tái tạo cơ thể cho chúng không? Chắc chắn là có thể. Bởi vì, tiếng nói của Doanh Hy Nguyệt một lần nữa vang lên. Chủ nhân, những sinh mệnh chi tinh này có thể tái tạo cơ thể cho chúng ta. Có cơ thể chúng ta có thể tái sinh. Nhưng, chúng ta cần rất nhiều. Thật vậy. Lâm Thần cười. Hóa ra, những thứ này gọi là sinh mệnh chi tinh. Và chúng còn có thể tạo ra cơ thể. Vậy, có phải nếu ta có sức mạnh của sinh mệnh, ta có thể tạo ra vô số sinh mệnh chi tinh? Tâm trí của Lâm Thần đang trao đổi với Doanh Hy Nguyệt. Doanh Hy Nguyệt ngay lập tức trả lời, chủ nhân, chỉ khi kiểm soát sức mạnh của sinh mệnh, chúng ta mới có thể tạo ra sinh mệnh chi tinh, nhưng chúng ta cần sử dụng tinh huyết của bản thân để chuyển đổi. Hiểu rồi. Lâm Thần gật đầu. Vậy thì, hắn phải nắm giữ sức mạnh này. Tiếp theo, Lâm Thần nhìn về phía hình thần và nói lớn, đừng nói nhiều, tiếp tục. Đã là lần thứ tư rồi phải không? Có thể thả mọi người trước không? Hình thần nói to, thả hai người trước. Thả vũ đạo chủ ra. Lâm Thần cười, đừng lo. Hình thần, khi bản nhân hoàng ta nói điều gì, ta chắc chắn sẽ giữ lời. Nhưng, cách giao dịch, ta quyết định, vì, ngươi không có sự lựa chọn, biết không? Ha ha, được. Hình thần nói khẽ, Lâm Thần, ta tin ngươi, một nhân hoàng đương nhiên không sử dụng những thủ đoạn nhỏ mọn như vậy. Hãy bắt đầu. Cánh tay trái của hắn một lần nữa mọc ra. Lâm Thần cắn một cái. Lần này, Lâm Thần không nói gì cả. Hắn chỉ yên lặng đặt sinh mệnh chi tinh vào linh hồn hải của mình. Nếu sinh mệnh chi tinh bị tiêu hóa, thì sẽ không còn gì. Lâm Thần nên dành thời gian để nghiên cứu chúng. Bởi vì, hắn nhận ra chỉ dựa vào sự nhận biết, khó lòng hiểu được chúng. Sau khi đã xử lý xong, Lâm Thần nhìn về phía hình thần và nói, lại nữa. Hừ, đến đi. Hình thần một lần nữa mọc lại cánh tay trái của mình. Mỗi lần như vậy, chỉ có khoảng 300ml máu. Những viên pha lê sinh mệnh hình thành cũng không nhiều. Chính xác là 300 sợi, vì vậy, đây cũng là một thứ rất quý giá. Đã là lần thứ 5, Lâm Thần chỉ thu thập được 900 sợi. Kể cả lần cuối, chỉ có 1200 sợi viên pha lê sinh mệnh mà thôi. Cảm giác có chút thiệt thòi. Theo thỏa thuận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Thần đã phóng thích mọi người. Nhân hoàng, binh chủ, cáo từ. Hình thần cùng những người khác không tiếp tục gây rắc rối, mà thay vào đó nói, bây giờ, ma hoàng và trụ thần đang hợp lực kiềm chế Thao Thiết. Nếu đến muộn, Thao Thiết sẽ bị đẩy trở lại vực sâu vô tận. Lâm Thần, chắc chắn ngươi không muốn thấy điều đó, phải không? Bởi vì, ngươi cũng đã bỏ ra nhiều công sức để giải thoát Thao Thiết. Lâm Thần lập tức phủ nhận, ta, Lâm Thần, không muốn Thao Thiết hủy diệt thế giới, dù Thao Thiết thoát khỏi là do ta. Nhưng chỉ vì ta muốn sống sót, nếu ngươi bị ma hoàng giam trong vực sâu vô tận, ngươi sẽ làm gì? Ngươi sẽ không trốn sao? Hình thần nhìn Lâm Thần như thể đã nhìn xuyên qua suy nghĩ của hắn ta. Lâm Thần, có một số điều không cần phải nói rõ ra. Lâm Thần không muốn Thao Thiết trở về vực sâu vô tận. Nhưng Thao Thiết lại khác. Hắn là một Thao Thiết một sự tồn tại có thể hủy diệt thế giới. Lâm Thần không thể để người khác biết hắn muốn giải thoát Thao Thiết, để kiềm chế ma hoàng và trụ thần. Bởi vì mọi sinh vật trong vũ trụ này sẽ nghĩ rằng Lâm Thần muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Hắn không thể chịu nổi sự nổi tiếng như vậy. Khi hình thần rời đi, Sivu và những người khác đều nhìn về phía Lâm Thần. Mọi người đều im lặng. Nhưng có thể thấy rằng, mọi người đều không thực sự hiểu lý do tại sao Lâm Thần lại để ba vị đạo chủ rời đi. Không phải là không hài lòng. Chỉ là họ không hiểu. Tuy nhiên, Lâm Thần không giải thích nhiều. Bây giờ, mọi người từ Thiên Đạo Minh đã đi. Chỉ còn lại Ngục Sơn ở đây. Hắn chắc chắn không thể rời đi. Lâm Thần tiến lại gần Ngục Sơn và cười nói, sứ giả quả nhiên là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây nhỉ. Lần trước, khi sứ giả đến đô thành của Cửu Lê Ma Tộc, dáng vẻ oai phong lẫm lẫm của ngươi như vẫn còn đang trước mắt ta vậy. Và, trên ma điện của Phong Đô Thành, ngươi cũng rất kiêu ngạo phải không? Lâm Thần, ngươi muốn làm gì? Ngục Sơn nhìn Lâm Thần, ánh mắt hắn tràn đầy sợ hãi. Liệu, Lâm Thần muốn giết hắn lúc này? Không thể. Tuyệt đối không thể. Vì vậy, Ngục Sơn đe dọa, nếu các người giết ta bây giờ, Ma Hoàng chắc chắn sẽ không tha cho các người. Ta là sứ giả của Ma Hoàng. Ô, sứ giả vẫn kiêu ngạo như xưa nhỉ? Lâm Thần cười và nói, vì sứ giả có sự bảo hộ của Ma Hoàng, chúng ta chắc chắn không dám làm gì ngươi, nhưng Phật Đà, xin mời tiếp đãi sứ giả một cách tốt lành. Tuân mệnh. Phật Đà gật đầu. Sau đó, Lâm Thần nói, chúng ta nên đi, thủ hộ chi thần của nhân tộc, cũng nên tỉnh lại. Đúng vậy. Mọi người đồng lòng gật đầu. Tiếp theo, Lâm Thần dẫn đầu mọi người, hạ cánh xuống trên bầu trời của Xâm Lâm Chi Thành. Dưới đó là đám đông đông đúc. Dù đã là giữa đêm khuya, nhưng đêm này, dường như sẽ không bình yên. Lâm Thần nói lớn tiếng, hôm nay, chúng ta, nhân tộc, đã đánh bại cường giả kẻ thù mạnh của Thiên Đạo Minh và chúng ta còn có thêm 3 vị chủ thần mạnh mẽ. Hơn nữa, tình bạn giữa nhân tộc và Cửu Lê tộc đã sâu đậm hơn. Bây giờ, chúng ta có thể tự tin mà nói, nhân tộc vô địch. Nhân tộc vô địch. Nhân tộc vô địch. Tại giây phút này, nhân tộc, sau gần nghìn năm bị áp bức, đều lao lên và gào thét. Cuối cùng, họ có thể hô vang khẩu hiệu này. Nhưng Sivu nhíu mày, bày tỏ, Lâm Thần, liệu rằng phải không chúng ta nên chờ một thời gian trước khi nói lời này? Lâm Thần mỉa mai một tiếng rồi đáp lại, Binh chủ, ngươi nghĩ rằng khi chúng ta liên kết lại với nhau, chúng ta còn cần phải sợ hãi họ sao? Chúng ta cần phải cẩn trọng với trụ thần và ma hoàng. Nếu họ giận dữ, họ có thể gửi những cường giả mạnh mẽ đến tấn công Lam Tinh. Trí tuệ nữ thần cảnh báo. Nhưng Lâm Thần chỉ bình tĩnh nói, không cần lo lắng về điều đó. Lam Tinh hiện nay vững chắc như núi đá, dù là ma hoàng hay trụ thần. Trừ khi họ bỏ qua hỗn độn cự thú và thao thiết, và tự mình đến với nhân tộc, Lam Tinh chắc chắn sẽ an toàn. Bởi vì Đạp Thiên Thanh, thực lực thực sự của hắn khó nói. Nhưng hắn đã sử dụng một tấm sơn tự bi, để đè bẹp thao thiết trong một thời gian ngắn. Có lẽ nếu không phải là thực sự mạnh đến bát chuyển, thì cũng gần như vậy. Và bây giờ, hắn ta muốn trải nghiệm cuộc sống của nhân tộc, sống như một người bình thường. Vậy, có lẽ trong cả vũ trụ, chỉ có Lam Tinh còn có nhân tộc. Đó có thể coi là nơi thuần khiết duy nhất của hắn. Liệu hắn có từ bỏ nơi vui chơi cuối cùng của mình, biến nó thành một nơi đổ nát không? Vì vậy, trừ khi trụ thần và ma hoàng tự mình giáng xuống, Lam Tinh chắc chắn sẽ an toàn. Mặc dù Đạp Thiên Thanh không muốn tham gia vào cuộc chiến giữa Lâm Thần, trụ thần và ma hoàng, nhưng sự tồn tại của hắn cũng giúp Lâm Thần không còn bất cứ điều gì phải lo lắng. Điều này rất quan trọng. Lâm Thần không sợ trụ thần và ma hoàng đến Lam Tinh, bởi vì khi họ đến Lam Tinh, hỗn độn cự thú và thao thiết chắc chắn sẽ xuất hiện, và Lâm Thần cũng sẽ trở về để bảo vệ. Với sự giúp đỡ của Phong Thần Bảng, cùng với Đạp Thiên Thanh và nhiều người khác, tình huống tồi tệ nhất chỉ là phải đổi chỗ ở. Lam Tinh có thể bị tiêu diệt. Nhưng, Lâm Thần và Đạp Thiên Thanh có thể bảo vệ nhiều nhân tộc thoát đi. Còn hỗn độn cự thú và thao thiết, cũng luôn phải diệt một con. Không phải là thần điện, thì cũng là ma tộc. Mà Lâm Thần đã không còn lo lắng phía sau, vậy thì hắn còn sợ hãi điều gì? Trước đây, Sivu đã muốn giết Ngục Sơn. Nhưng, đã bị Lâm Thần ngăn chặn. Lúc ấy, Sivu còn hơi không hiểu. Bây giờ, Lâm Thần cảm thấy nên giải đáp mọi sự hoài nghi. Đêm nay, Lâm Thần có 2 quyết định mà mọi người đều không hiểu. Đầu tiên, là Ngục Sơn. Tại sao không trực tiếp giết hắn? Thứ hai, tại sao Lâm Thần muốn giao dịch với Hình Thần? Rõ ràng, cuối cùng Hình Thần chẳng bị thương tích gì. Nhưng, hắn ta đã cứu đi 3 đạo chủ. Vậy thì giải quyết cái đầu tiên. Ngục Sơn. Lâm Thần nhìn nhân tộc và lớn tiếng nói, ngoài ra, sứ giả ma hoàng, Ngục Sơn, nhiều lần muốn hại chúng ta và Cửu Lê ma tộc, thậm chí, hắn ta còn âm mưu giết hỏa ma tộc, khiến hỏa ma quân bị thương nặng, đồng minh trước đây của chúng ta hỏa ma tộc cũng bị tiêu diệt hết. Kẻ đê tiện như thế, tội ác khó có thể kể hết. Mọi người nói, chúng ta nên xử lý hắn ta như thế nào? Ngay khi lời này ra, Sivu dường như hiểu được ý đồ của Lâm Thần. Liệu Lâm Thần có ý định giết Ngục Sơn, trước mặt mọi người để nâng cao tinh thần cho nhân tộc? Dường như không đúng. Nhân tộc hiện tại cần phải làm như thế không? Tinh thần của nhân tộc, sau khi đánh bại Thiên Đạo Minh tối nay, đã dám tự xưng vô địch. Vậy thì, làm sao còn có thể nâng cao hơn? Giết hắn ta. Giết hắn ta. Phản hồi của nhân tộc chính là bằng chứng tốt nhất. Đây là sứ giả của Ma Hoàng. Nếu là chủng tộc khác, ai dám giết? Nhưng, chính nhân tộc dám làm. Mọi người đều đòi hỏi, giết Ngục Sơn. Lâm Thần lớn tiếng nói, được, nếu mọi người đều muốn như vậy, thì ta hứa với mọi người, Ngục Sơn chắc chắn sẽ chết. Lâm Thần, ngươi dám? Ngục Sơn giận dữ hét lên, lẽ nào, ngươi không sợ Ma Hoàng sao? Ma Hoàng lúc này đang cùng trụ thần cùng nhau đè nén thao thiết, phải không? Lâm Thần cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, Ngục Sơn, bây giờ ta chưa muốn giết ngươi, nhưng bốn chân tay của ngươi, đừng mong giữ được. Sau khi ta ăn xong bốn chân tay của ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi gặp ma hoàng. Vì ngươi đã không ngừng dùng ma hoàng để đe dọa ta, thì ta sẽ để ngươi chết trước mặt ma hoàng. Gì? Lâm thần thực sự muốn đưa Ngục Sơn đến trước mặt ma hoàng và giết chết hắn ta sao? Dũng cảm thật đấy. Lâm thần, ha ha ha, hóa ra trước giờ ta, Ngục Sơn, đã xem thường ngươi rồi. Ngục Sơn gắt gao nói, tốt, rất tốt, ngươi nhất định phải đưa ta đến trước mặt ma hoàng. Ta muốn xem, ngươi làm sao dám giết ta trước mặt ma hoàng. Dám hay không, ngươi sẽ biết ngay sau đây. Lâm thần trả lời. Phút sau, thân hình của hắn biến to. Một cái, hắn đã cắn đứt cánh tay của Ngục Sơn. Á! Ngục Sơn gào thét. Nhưng, Lâm thần chưa dừng lại. Hắn tiếp tục cắn đứt cánh tay còn lại. Rồi sau đó là cả hai chân. Bây giờ, ngươi nên biết ứng xử. Phật Đà, đi thôi. Lâm thần nói. Phật Đà gật đầu. Nhanh chóng, hắn dẫn linh hồn của Long Diên Đạo, kéo nó vào thể xác của Long Diên Đạo. Mọi người đều đổ ánh mắt của mình về phía Long Diên Đạo. Nhưng, không có phản ứng gì. Trí tuệ nữ thần thấy mọi người đều lo lắng, nên giải thích. Các ngươi đừng lo, Phật Đà mất một chút thời gian để dùng Phật Châu, nuôi dưỡng và bảo vệ thể xác và linh hồn của thủ hộ chi thần. Vì vậy, bây giờ linh hồn của hắn ta cần thời gian để hòa nhập trở lại với thể xác và linh hồn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Mọi người đột nhiên nhận ra. À, vậy mà. Đúng là, chỉ trong một lát, ngón tay của Long Diên Đạo đã cử động. Giây sau, Long Diên Đạo tỉnh lại. Thật sự đã sống lại. Lâm thần vội vàng đến, hỏi, thủ hộ chi thần, ngươi cảm thấy thế nào? Khá là tốt. Long Diên Đạo cười nói, hé, đã đi một vòng phía dưới vũ trụ, cảm giác thật tốt. Bây giờ, ta cũng là người đã đối đầu với thiên đế trụ thần, từ ngũ chuyển chống lại bát chuyển. Ha ha, ta, Long Diên Đạo, có lẽ là duy nhất trong vũ trụ chăng? Lại nổ. Quả thật không khoác lác thì chết không yên. Ha ha, Lâm thần vẫn chỉ ở tam chuyển đỉnh phong, là thần sứ cảnh mà thôi. Ở nơi phù du chi địa, hắn ta đã trực tiếp đối đầu với trụ thần. Ngươi thấy Lâm thần khoác lác chưa? Chiến thần A-Chin trực tiếp châm chọc Long Diên Đạo. Có thể so sánh sao? Lâm thần dù không phải là thần linh, nhưng lại là thánh giả, có thánh lực, linh hồn hải cũng có thể tỏa ra ngoài. Có sự khác biệt lớn nào giữa hắn và thần linh không? Hơn nữa, hắn ta mạnh hơn ta nhiều. Long Diên Đạo không chấp nhận thất thế, lớn tiếng nói, không tin. Ai ở ngũ chuyển muốn thử, xem ta, Long Diên Đạo. Có phải là người mạnh nhất ở ngũ chuyển không? Người không khoác lác, thì chết hả? A-Chin bó tay. Hai người này khiến mọi người cười lớn. Cha! Long Tiểm Sơn, cùng với hộ Long Quân, tiến lại gần. Họ đều quỳ xuống. Bái kiến chủ soái. Cung nghênh chủ soái trở lại. Nhìn thấy những người dưới quyền mình ngày xưa, Long Diên Đạo, người đã sống sót qua cái chết, mắt hắn rơi lệ. Nhưng Long Diên Đạo là người đàn ông cứng rắn. Người mà máu chảy ra còn không làm hắn khóc. Hắn la lớn. Đứng dậy hết. Sao lại quỳ? Các ngươi chưa nghe nhân hoàng nói sao? Chúng ta, nhân tộc, chỉ quỳ trước trời đất và cha mẹ. Đứng dậy hết. Lần này, ta không chết, nhờ nhân hoàng đã không ngần ngại, thậm chí đối mặt với nguy cơ bị thao thiết thôn phệ, xuống trốn cửu u hoàng tuyền, đem ta cứu về. Vì vậy, mọi người phải nhớ, tin vào lâm thần, tin vào nhân hoàng của chúng ta. Tin vào nhân hoàng. Sức đoàn kết của loài nhân một lần nữa đạt đến đỉnh điểm chưa từng có. Vào thời điểm này, Lâm thần cũng thấy mọi thứ đã sắp xong, nên nói to, được rồi, để thủ hộ chi thần cùng mọi người tụ họp trước. Ta và binh chủ còn một số việc phải làm, ba vị tinh túc thần quân, các ngươi thấy sao? Chúng ta cũng đi theo. Phá quân nói to, đúng lúc này, chúng ta hoàn toàn thoát khỏi ma tộc và trở về với nhân tộc. Ừm. Thất sát gật đầu. Trí tuệ nữ thần nói, ta cũng đi cùng các ngươi, ánh sáng trí tuệ của ta có thể giúp ích cho các ngươi. Vậy thì để hỏa ma quân ở lại nhân tộc để phục hồi, Phật Đà, ngươi trấn thủ nhân tộc. Lâm thần ra lệnh. Phút sau, hắn ta trực tiếp bay lên không gian, hướng về phía Phong Đô Thành. Lần này, Lâm thần muốn giết Ngục Sơn, trước mắt tất cả người của ma hoàng. Đây chính là lời tuyên chiến. Giống. Phong Đô Thành. Trên bầu trời, một con thao thiết khổng lồ đang liên tục gào thét lên trời. Còn trên bầu trời cao, là hai khuôn mặt khổng lồ che phủ bầu trời. Ma La, ta không còn thời gian nữa, phải trở về, vì vậy, cuộc tấn công cuối cùng, hãy đẩy nó trở lại. Tiếng nói của trụ thần vang lên. Khuôn mặt ma hoàng tràn đầy sự lạnh lùng, động thủ đi. Ngay sau đó, một tia thiên phạt thần lôi mạnh mẽ từ trên cao đâm, xuống tầng khí quyển, rồi trực tiếp đổ xuống trên người thao thiết. Chốc lát sau, từ phía Ma La cũng xuất hiện một bàn chân khổng lồ. Dầm, bàn chân đạp xuống. Cảnh tượng này giống như một trụ trời đang đổ. trực tiếp đạp lên người khổng lồ của Thao Thiết, mạnh bạo mà không khoan nhượng. Giống, giống, giống. Thao Thiết bị tác động bởi hai lực lượng mạnh mẽ, cơ thể liên tục rơi xuống, nhưng rõ ràng nó không muốn trở lại vực sâu vô tận kia. Sau cùng, với nó, đó chính là một lồng giam. Một lồng giam hình thành từ tự nhiên. Tuy nhiên, dưới sự tấn công của hai cường giả bát chuyển, cũng chính là hai người mạnh nhất trong vũ trụ, sức mạnh vô tận khiến Thao Thiết không thể cản trở việc mình rơi. Cuối cùng, Thao Thiết bị đẩy về ma điện. Lối vào của pháp trận to lớn đã được sửa chữa, phát ra một ánh kim quang, và bao vây Thao Thiết ở trong đó. Giống. Thao Thiết vẫn tiếp tục giống lên. Đồng thời, tiếng giống vang từ vực ngoại cũng vang dội trở về. Con nghiệt xúc kia sắp ra ngoài. Ma Hoàng nhanh chóng cảnh báo. Ta sẽ trở về để trấn áp, Ma La, đừng coi thường mọi thứ nữa, nếu không ta sẽ không giúp đỡ nữa. Trụ thần nói một câu với vẻ trách móc, rồi ngay lập tức biến mất. Hừ, Ma Hoàng lạnh lùng. Hắn không hài lòng với lời nói của trụ thần. Gì mà coi thường? Rõ ràng, chỉ là Lâm Thần đang gây rối mà thôi. Lâm Thần. Nghĩ đến điểm này, Ma Hoàng mới nhớ ra kế hoạch bao vây nhân tộc ở Ngục Sơn. Không khỏi, lòng bất giác căng thẳng. Kế hoạch ban đầu là mình phải giữ chặt Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần đã sử dụng Thao Thiết để trốn thoát. Vậy thì kế hoạch này đã xảy ra sự cố. Tình hình chiến đấu ở phía nhân tộc, Ngục Sơn họ thế nào? Chỉ thêm một Lâm Thần mà thôi, Thiên Đạo Minh đã có 13 vị đạo chủ, không lẽ họ không thể giết chết sao? Ma Hoàng suy nghĩ trong lòng. Nhưng chính lúc này, tiếng Ngục Sơn vọng vào tai, Ma Hoàng, cứu ta. Ngục Sơn. Ma Hoàng ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấu hàng nghìn, hàng vạn dặm. Nhưng Lâm Thần đã xé rách không gian, cũng trong tích tắc đã vượt qua hàng nghìn dặm. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa đến Phong Đô Thành. Nhưng lần này, Lâm Thần không vào thành. Không còn bất cứ sự ràng buộc nào. Thậm chí, hắn cũng không lên đăng thiên thê để đến Ma Điện. Hắn trực tiếp xé rách không gian, dẫn Ngục Sơn đến bên ngoài Ma Điện. Một cái nhìn, hắn đã thấy Thao Thiết bị pháp trận giam giữ. Trong pháp trận, hình dáng của Thao Thiết nhỏ đi khá nhiều. Sau đó, Thao Thiết cũng nhìn thấy Lâm Thần. Và liền liên tục vùng vẫy. Dường như, nó đang muốn biểu lộ thái độ với Lâm Thần. Nó chưa từ bỏ. Nó không muốn trở về. Dù rằng lần trước nó đã hợp tác với Lâm Thần và cuối cùng vẫn tấn công hắn, nhưng Thao Thiết rốt cuộc cũng biết rõ, có lẽ trong toàn vũ trụ, chỉ có một Lâm Thần sẵn lòng thực sự giải thoát nó ra. Chỉ có Lâm Thần mới làm như vậy. Nhân Hoàng, ý định của ngươi là gì? Khi Ma Hoàng nhìn thấy Lâm Thần, hắn cũng nhìn thấy Ngục Sơn. Và còn Sivu. Tiếp theo là ba vị tinh túc ma quân. Không. Có lẽ bây giờ, danh hiệu của ba vị cường giả này sẽ phải thay đổi. Nhân tộc tinh quân. Còn các ngươi. Ánh mắt của Ma Hoàng lướt qua ba vị cường giả này. Một áp lực mạnh mẽ xuất hiện. Sau đó hắn ta hét lên. Sivu, ngươi muốn phản bội ma tộc à? Ngay lúc sau đó, bên cạnh Ma Hoàng xuất hiện vài vị ma quân. Trong số đó, có Ngư ma quân. Tuy nhiên, những ma quân tham gia trận chiến dưới sự lãnh đạo của Hỗn Thế ma quân, không có mặt ở đây. Vì thế, hiện tại chỉ có khoảng 10 vị ma quân đến Phong Đô Thành. Nhưng khi Ma Hoàng hỏi, tất cả ma quân đều xếp hàng. Ma Hoàng, ta Sivu chưa từng phản bội ma tộc, nhưng hôm nay, ta bị sứ giả của Ma Hoàng triệu hồi và bị vây giết bởi 13 vị đạo chủ của Thiên Đạo Minh. Vậy, liệu có nên cho ta một lời giải thích? Sivu không hề sợ hãi. Ánh sáng Sivu chiến giáp trên người hắn sáng rực rỡ. Ma niệm dựng lên ngập trời. Khiến cho những ma quân kia, trong một thời gian đều bị làm kinh sợ. Liệu Ma Hoàng có gửi sứ giả Ngục Sơn, liên kết với Thiên Đạo Minh, sau đó hãm hại ma quân Sivu? Việc như vậy rõ ràng là ngoài dự đoán của tất cả các ma quân. Không ai nghĩ rằng Ma Hoàng và Ngục Sơn lại có thể làm việc như thế. Sivu, ta không biết ngươi đang nói linh tinh cái gì. Giọng của Ma Hoàng lạnh lùng. Ha ha, dám làm không dám nhận à? Khi Sivu thấy Ma Hoàng vô liêm sỉ như vậy, hắn ta không chịu nổi nữa, nhìn quanh và nói to. Các vị, ta là Lê Tham, binh chủ Sivu. Đại diện cho cửu Lê ma tộc, chúng ta, cửu Lê ma tộc, từ thời xa xưa, luôn hiến máu vì sự phát triển của ma tộc. Và ta, Sivu, chưa từng có ý định phản bội ma tộc, luôn trung thành với Ma Hoàng, mọi người đều nhìn thấy điều này, nhưng hôm nay, hắn ta, Ma La, đã gửi sứ giả Ngục Sơn, liên kết với Thiên Đạo Minh, cố gắng giết ta, xin hỏi các vị, ta Sivu đã phạm tội gì? Nhiều ma quân nghe vậy, đều bất định. Họ ban đầu nghĩ, sự việc lần này, Sivu liên kết với nhân tộc để phản loạn. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Sivu không hề phản bội. Nhân tộc cũng không phản bội. Họ bị ép buộc phản bội. Đơn giản là nói linh tinh. Ma La phản đối. Thật sao? Lâm Thần nhếch mép cười. Ma La, bằng chứng ta có ở đây này. Hơn nữa, trên chiến trường thần ma trung tâm, Hỏa ma tộc vừa bị tiêu diệt, tin này ngươi chưa nói với mọi người đúng không? Ngươi định sau này thông báo cho toàn ma tộc rằng, chúng ta nhân tộc không tuân theo mệnh lệnh, liên kết với cửu lê ma tộc mà nổi loạn, rồi ngươi sẽ yêu cầu thiên đạo minh giúp đỡ, giết chết ta, Sivu, và tất cả các ma quân. Còn về hỏa ma tộc, đúng, họ ở xa trên chiến trường, làm sao bịa chuyện cho họ? Vậy thì, hỏa ma quân chỉ huy không tốt, dẫn đến hỏa ma tộc bị tiêu diệt, rồi hỏa ma quân sợ bị ngươi trừng phạt nên bỏ trốn và cuối cùng bị giết. Bây giờ, hỏa ma quân đang ở nhân tộc để điều trị, ngươi đã bị ép buộc phải dùng ma hỏa đốt cháy bản thân mình. Sivu thở dài, các vị đồng liêu, bây giờ, ta Sivu muốn hỏi một câu, liệu chúng ta phải đối mặt với việc bị đồng loại trong ma tộc, giết chết sau khi đã đổ máu vì ma tộc hay không? Điều này có phải là lý do gì hay không? Các ngươi, Ma La hiện tại đã phản ứng lại, hắn đã trở lại bình tĩnh, sau đó hỏi lạnh lùng, Sivu, Lâm Thần, hôm nay, các ngươi muốn chống lại ta, phải không? Chúng ta nhân tộc chưa bao giờ phục tùng ma tộc, từ đâu mà nói tới việc phản bội? Lâm Thần nói to, hôm nay, ta Lâm Thần, dưới tư cách nhân hoàng, đại diện cho toàn bộ nhân tộc, tuyên chiến với ngươi, Ma La. Ầm ầm, bão táp, sấm sét nổi dậy. Nhân hoàng Lâm Thần, thực sự tuyên chiến với Ma La. Thật là mở rộng tầm mắt đấy nhỉ. Đúng là đã rất ngạc nhiên. Có người, dám tuyên chiến với Ma Hoàng sao? Mọi người đều nhìn Lâm Thần với vẻ mặt như thể muốn nói. Huynh đệ à, ngươi đã say đến mức này rồi à? Đó là Ma Hoàng đấy. Một cường giả bắt chuyển. Ngươi dựa vào cái gì để tuyên chiến với hắn? Nhưng trong phút chốc tiếp theo, Lâm Thần đã hành động. Hắn nắm chặt Ngục Sơn ở trong tay giơ lên và nói lớn, Ma Hoàng, ngươi dám khẳng định rằng hắn không liên kết với Thiên Đạo Minh sao? Ngươi dám nói, hắn dẫn dắt 12 vị đạo chủ của Thiên Đạo Minh đến gặp nhân tộc chúng ta, thậm chí muốn ám sát binh chủ Sivu, tất cả chỉ là do một mình hắn ta làm thôi sao? Cho đến bây giờ, Ma La vẫn cứng đầu. Hắn ta không chịu thừa nhận, tất cả đều là kế hoạch của mình. Vì vậy, Lâm Thần rất quyết đoán. Không chịu thừa nhận. Vậy, tất cả đều là do Ngục Sơn gây ra. Ma La. Lâm Thần mỉm cười, ánh mắt lại chứa đựng chút tàn nhẫn. Chỉ cần ngươi nói một câu, tất cả mọi chuyện hôm nay, Ngục Sơn sẽ chịu trách nhiệm. Ta sẽ giết Ngục Sơn và chúng ta coi như cho qua chuyện này. Nhân tộc chúng ta sẽ tiếp tục đối đầu với thần điện. Ngươi thấy thế nào? Rút lui để tiến lên. Ma La rõ ràng hiểu ý của Lâm Thần. Lúc này, Ngưu Ma Quân bắt đầu nói, Ma Hoàng, ngươi nói đi, tất cả mọi chuyện này chỉ là mưu mô của sứ giả Ngục Sơn. Đúng vậy, làm sao Ma Hoàng có thể âm mưu giết binh chủ? Không, ta không tin đó là sự thật. Trong số 10 vị Ma Quân, ít nhất có một nửa Ma Quân, sau khi nghe lời của Lâm Thần, đã nhanh chóng thay đổi lập trường. Tại sao? Đó chính là điều mà Ma Hoàng lo lắng trước đó. Lê Tham, mặc dù trước đó sức mạnh chỉ ở mức trung bình, nhưng uy tín trong giới ma tộc không hề thấp. Sau đó, Lê Tham lên cấp và trở thành Sivu, sức mạnh tăng vọt, thậm chí dẫn dắt ma tộc chiếm được chiến trường thần ma Đông Phương. Lần này, uy tín của Sivu trong giới ma tộc đã được đưa lên đỉnh phong. Thậm chí cả Ma Hoàng cũng phải e dè. Và Sivu là thủ lĩnh của cửu lê tộc trong ma tộc. Trong toàn bộ ma tộc, cửu lê ma tộc thực sự là bộ tộc đã hy sinh nhiều nhất cho ma tộc. Không cần nói gì thêm, chỉ trong một thời đại thái cổ, số thủ lĩnh của cửu lê ma tộc đã chết, trong chiến tranh cho ma tộc đã lên tới 33 người. Con số này, khi cộng tất cả các chủng tộc ma đạo lại, cũng không bằng. Do đó, trong mắt của các chủng tộc ma đạo, cửu lê ma tộc giống như trụ cột chính giữa của ma tộc, là trụ cột không thể thiếu của ma đạo. Nếu không phải vì e dè trước uy lực của Sivu và cửu lê ma tộc, tại sao hắn ta lại chỉ định Ngục Sơn phải giải quyết vấn đề này, một cách kín đáo trước khi kế hoạch bắt đầu? Nhưng bây giờ, mọi âm mưu đều đã bị phơi bày. Chỉ vì một tên Lâm Thần mà thôi. Lúc này, Ma Hoàng Ma La vẫn chưa lên tiếng. Còn Ngục Sơn, sau khi nghe lời của Ngưu Ma Quân và các ma quân khác, hắn đã hoảng loạn. Ma Hoàng, Ma Hoàng. Ngục Sơn la lớn. Ma Hoàng, tất cả mọi việc này đều do ngươi bảo thủ hạ tiến hành. Bây giờ, chỉ có ngươi mới có thể cứu ta. Ngươi là Ma Hoàng, chỉ cần ngươi ra tay. Tất cả những người dám đặt câu hỏi về ngươi, tất cả đều sẽ bị tiêu diệt. Ma Hoàng, xin ngươi ra tay, cứu ta. Khi nghe lời, Ma Hoàng thay đổi sắc mặt. Còn Lâm Thần, hắn ta cười ha ha. Ha ha, Ma La à, đến giờ này, ngươi còn muốn nói gì nữa? Dường như, sứ giả mà ngươi tin tưởng nhất cũng đã phản bội ngươi. Vậy thì, để ta giúp ngươi dọn dẹp nhà cửa nhé. Lúc này, Lâm Thần lại hành động một lần nữa. Giống. Đó là tiếng gầm, chỉ có thể xuất phát từ một con quái thú. Và giọng của Lâm Thần cũng khiến Thao Thiết mắt sáng lên. Sau đó cũng gầm lên một tiếng. Lúc sau, một sự kiện mà Ma La và tất cả các ma quân đều không thể tưởng tượng đã xảy ra. chỉ thấy Lâm Thần mở miệng ra, sau đó liên tục cắn xé cơ thể của Ngục Sơn, mỗi lần đều xé đi một mảng lớn thịt, trong khi Ngục Sơn liên tục kêu la. Cảnh tượng này, không nghi ngờ gì đã khiến nhiều ma quân cảm thấy nổi cả gai ốc. Đó đúng là việc ăn thịt sống. Ngay cả ma quân cũng chưa từng sử dụng phương thức tàn bạo như vậy để tra tấn và giết chết kẻ thù của mình. Nhưng, Lâm Thần lại tiếp tục hành động như vậy. Và hơn nữa, hắn ta là nhân hoàng. Nhân hoàng lại độc ác như vậy sao? Các vị cổ đại đế của nhân tộc cũng như những nhân hoàng sau này không phải luôn luôn tuân theo phong cách và dựa vào lòng nhân từ, đạo đức làm tiêu chuẩn sao? Lâm Thần, hắn ta thật sự là nhân hoàng. Đối diện với những lời nghi ngờ này, Lâm Thần cười một cách đáng sợ, cười càng thêm tàn bạo. Sau đó, hắn ta lên tiếng, chúng ta, nhân tộc, chính vì luôn tuân theo lòng nhân ái và đạo đức với những con sói, con thú, và muốn hóa giải bốn biển. Vì thế, những con sói và con thú lại quay lại và tàn sát chúng ta. Nếu vậy, miễn là ta Lâm Thần vẫn là nhân hoàng, chúng ta nhân tộc sẽ không tuân theo bất kỳ lòng nhân từ, đạo đức nào nữa, ta chỉ sẽ độc ác và tàn nhẫn hơn bất kỳ kẻ thù nào. Nói đúng đấy. Trên không trung lại vang lên một tiếng nữa. Và giọng này, Lâm Thần quá quen thuộc. Hình thần. Hắn ta, thật sự đã xuất hiện. Nhiều ma quân dường như không hề biết. Ngưu ma quân nói, kẻ nào vậy, luồn lách không dám lộ mặt. Thiên đạo minh, hình thần. Bum. Sau một tia sét, tiếng sấm vang lên. Sau đó, bóng dáng của hình thần xuất hiện giữa không trung. Tuy nhiên, hắn ta đeo một chiếc mặt nạ có hình hoa, trông khá đáng sợ. Thiên đạo minh, thật sự là hình thần. Bao năm nay, chỉ biết rằng minh chủ của thiên đạo minh rất mạnh, nhưng chưa từng thấy hắn ta xuất hiện trên chiến trường. Đây có lẽ là lần đầu tiên minh chủ xuất hiện trên chiến trường thần ma. Nhiều ma quân thì thào với nhau. Lâm Thần cũng không nghĩ rằng hình thần sẽ xuất hiện ở đây. Hắn ta đến làm gì? Giây sau đó, Lâm Thần hiểu ra. Bởi vì... Ma La quay lại. Sau đó, giọng nói của hắn ta trở nên đáng sợ. Ngươi dám xuất hiện trước mặt ta. Nếu nhân hoàng cũng dám tuyên chiến với ngươi, thì tại sao ta lại không dám? Hình thần trả lời một cách bình tĩnh. Ma La, tại sao ngươi mãi không hành động? Phải chăng vì thao thiết luôn đang vùng vẫy, và ngươi phải sử dụng toàn bộ sức mạnh bản nguyên của mình để kiểm soát pháp trận để vây giữ thao thiết? Dường như, vào năm đó ta đã cắt đầu vào tay ngươi, nhưng vẫn chưa trừng phạt đủ. Giọng nói của Ma La lạnh lùng. Chưa đủ, làm sao đã đủ? Hình thần bất ngờ cười to. Ha ha, Ma La, có khi nào ngươi đã từng nghĩ rằng ta, hình thần, có một thân xác bất tử? Ta đã nhận ra sức mạnh của sinh mệnh trong vũ trụ, và chỉ cần trong tim ta còn một giọt máu, thì không ai có thể giết chết ta. Khi nào ta muốn trở lại, ta sẽ trở lại. Thậm chí, ta còn có thể sống mà không cần đầu, sử dụng cả hai núm vú làm mắt và rốn làm miệng. Khi lời nói của hình thần vang vọng khắp nơi, tất cả những ai nghe thấy câu này, đều không thể không hình dung ra những hình ảnh và cảnh tượng. Trong hình ảnh đó, Ma La chưa phải là Ma La, mà là Đế Kiệt, đại đế của nhân tộc, Kiệt. Còn hình thần, hắn ta là thủ lĩnh của Đông Di tộc. Sau đó, trong hình ảnh, hình thần đang vung vẩy vũ khí trong tay và chiến đấu với Đế Kiệt. Tất cả mọi người, hoặc ma, ai cũng nhớ đến một câu nói. Hình thần vũ cán thích, múa vũ khí. Quyết tâm mãnh liệt luôn hiện hữu ở đâu đây? Hình thần. Đây thật sự là tên gọi trước đây của hình thần. Còn thân phận thực sự của Ma La, thật sự cũng là một kẻ thuộc nhân tộc. Hơn nữa, hắn ta còn là một trong những cổ đại đế của nhân tộc. Thậm chí hắn ta còn chính là vị cổ đại đế cuối cùng, nguyên nhân chấm dứt thời đại nhân tộc cổ đại. Tại sao, một thời đại của nhân tộc lại kết thúc? Lý do rất đơn giản. Đó chính là vì trong nhân tộc, cổ đại có một đại đế tàn bạo và hiểm ác đến mức vô song. Đó chính là Đế Kiệt. Còn hình thần thì là thủ lĩnh của bộ tộc Đông Di trong thời đại của Đế Kiệt. Trong thời đại đó, vì sự ham muốn cá nhân, ích kỷ và tàn bạo của Đế Kiệt, bộ tộc Đông Di đã chịu thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí đã trở nên thù địch đến tột cùng. Vì vậy, cuối cùng đã nổ ra cuộc chiến lớn này. Hình thần có lẽ muốn mọi người hiểu rõ mối thâm thù giữa hắn và Ma La. Tuy nhiên, điều thực sự làm mọi người sốc nhất vẫn là thân phận thực sự của Ma La. Hắn ta thật sự là một cổ đại đế của nhân tộc. Thậm chí, hắn ta còn là cổ đại đế cuối cùng. Là kẻ đã chôn vùi thời đại của nhân tộc bằng đôi tay của mình. Lúc này, biểu hiện trên khuôn mặt của Lâm Thần tràn đầy châm biếm. Thật là một thực tế chua chát. Trước đây, Lâm Thần luôn tự hỏi. Tại sao, ở Tây Phương có chủ thần, và còn rất nhiều chủ thần cùng chân thần tiếp tục tồn tại? Trong khi những vị thần linh và tổ tiên mà người Đông Phương tí NGNUOVKNGX lại gặp nhiều bi kịch đến vậy. Hoặc là, họ đã mất mạng, thậm chí linh hồn cũng biến mất. Hoặc họ trở thành quỷ linh. Thậm chí ngay cả sự kế tục cũng không còn nhiều. Nhưng bây giờ, Lâm Thần dường như đã hiểu mọi chuyện. nội chiến. Cuộc nội chiến không bao giờ kết thúc. Và còn có, bản chất nhân tộc. Từ những hình ảnh mà hình thần cho mọi người xem, không chỉ bộ tộc Đông Di bị Ma La tàn sát, còn rất nhiều bộ tộc của nhân tộc. Thậm chí trong số đó, còn có không ít các đại vua mạnh mẽ. Thực sự khó có thể ghi chép hết. Chính vì lý do này, Đế Kiệt đã trở thành ma. Và hắn ta còn trở thành một trong hai kẻ mạnh nhất trong vũ trụ, chỉ sau trụ thần. Con đường hắn ta đạt đến cường độ tối đa chính là, dựa vào thân phận đại đế cuối cùng của nhân tộc, thậm chí đã hủy hoại toàn bộ thời đại cổ xưa của nhân tộc, cướp đoạt toàn bộ vận mệnh, kể cả năng lượng tổ linh chi khí của những cổ đại đế. Sau khi hấp thụ tất cả, Đế Kiệt đã tiến hóa mạnh mẽ hơn. Nhưng, hắn ta không còn là Đế Kiệt của nhân tộc nữa, mà là Ma La. Nhưng sau đó, Đế Kiệt đổi tên thành Hạ Kiệt, từng giữ chức vị nhân hoàng một lần nữa âm thầm sử dụng sức mạnh của nhân tộc cổ. Cuối cùng vì can thiệp của thiên cung, hắn ta buộc phải sử dụng danh tính của mình để phi thăng lên thiên cung, trở thành một đại tướng ở thiên cung. Tất cả những điều này đều là thông tin mà hình thần công bố cho mọi người. Từ đó có thể thấy, sau khi bị Đế Kiệt chặt đầu và cắt đứt cả bốn chân tay, hình thần đã sử dụng sức mạnh của sinh mệnh vũ trụ để tồn tại, và luôn ẩn nấp giám sát mọi hành động của Đế Kiệt, trong khi tích lũy sức mạnh một cách âm thầm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Cuối cùng, vào thời điểm này, hình thần đã tiết lộ tất cả. Kết quả là, bí mật của Ma Hoàng Ma La đã bị tiết lộ. Và người lãnh đạo hiện tại của nhân tộc, Nhân Hoàng Lâm Thần, đã rơi vào một trạng thái châm biếm vô tận. Ha ha, ha ha ha. Lâm Thần đang cười. Nhưng đó là một nụ cười chua xót và bất lực. Hắn ta ngẩng đầu, nhìn về phía Ma La. Rồi, với giọng vang trời đất, anh hét lên, tại sao ngươi lại là đại đế của nhân tộc? Ầm ầm. Một tiếng sấm lại một lần nữa vang lên. Tại thời điểm này, khuôn mặt của Ma Hoàng xuất hiện trên bầu trời. Mọi người, có muốn biết bí mật lớn nhất của hắn ta không? Hình thần lại mở lời. Hình thần, ta sẽ giết chết ngươi. Ma La tràn đầy giận dữ. Trước đó, hình thần đã tiết lộ rằng hắn từng là một cổ đại đế của nhân tộc, thậm chí còn là nhân hoàng cuối cùng của nhân tộc. Nhưng Ma La không hề tỏ ra tức giận hay phẫn nộ. Nhưng bây giờ, Ma La đã nổi giận. Từ đó có thể thấy, bí mật này chính là điều mà Ma La quan tâm nhất. Đó chính là điểm yếu của hắn. Nhưng hình thần lại biết về nó. Ha ha! Hình thần cười lớn, nếu ngươi muốn giết ta, thì ta vẫn sẽ nói. Làm càn! Ma La cuối cùng cũng không kiềm chế được. Phút tiếp theo, một bóng đen cực mạnh đã xuyên qua không gian, hướng trực tiếp về phía hình thần. Bởi vì Ma La biết, dù sử dụng bất kỳ pháp thuật tấn công nào, chúng đều có hiệu quả, nhưng với sức sống mãnh liệt của hình thần, hắn ta sẽ không chết. Chỉ cần hút hết máu của hắn, trong tim, không được để lại chút máu nào. Nếu không, hắn ta sẽ không bao giờ chết. Hoặc là trực tiếp tiêu diệt hình thần. Mọi người đã thấy chưa? Hình thần không hề phản kháng, để cho bóng đen mảnh mai và dài kia quấn chặt lấy mình. Sau đó hình thần lớn tiếng, đây là xúc tu của Ma Hoàng. Nhưng Ma Hoàng là người của nhân tộc, tại sao hắn lại có xúc tu? Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về không gian. Rồi họ thấy vô số xúc tu trên bầu trời. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hình thể thật của Ma Hoàng. Phần trên của hắn là nhân tộc. Nhưng phần dưới của hắn lại được tạo thành từ vô số xúc tu, cực kỳ khổng lồ. Tất cả mọi chuyện, rốt cuộc là như thế nào? Mọi người đều cảm thấy rất bối rối. Nhưng Lâm Thần dường như đã đoán ra điều gì, hắn nói lầm bầm, hình thần, phải chăng đây là sức mạnh dung hợp? Đúng vậy, Lâm Thần, ngươi thật thông minh. Hình thần gật đầu, những xúc tu trên người kéo hắn về phía Ma La, và hắn cuối cùng cũng hành động. Phanh! Trong tay hình thần, cán thích của hắn chẻ vỡ không gian, rơi lên xúc tu. Cú đánh này, rõ ràng đã đạt tới cấp độ của một vị chủ thần mạnh mẽ. Nhưng, xúc tu vẫn không hề bị thương. Mọi người đã thấy chưa? Hình thần gào thét, hắn đã dung hợp tất cả thi thể của các cổ đại đế, của nhân tộc và linh phách của họ vào cơ thể mình, nên hắn mới trở nên giống như một xúc thủ, và mỗi xúc tu của hắn chính là thi thể và linh phách của một cổ đại đế, đã được hắn dung hợp. Lúc này, Ma La cũng không giả vờ nữa, giọng nói của hắn lạnh lùng, nhưng không còn tức giận vì bị mọi người phát hiện ra hình dáng thật của mình. Hắn đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Hình thần, ngươi xuất hiện trước mặt ta chỉ để tiết lộ bí mật của ta sao? Nhưng ngươi thật ngu xuẩn. Ngươi thật sự nghĩ rằng, sau khi ta làm tất cả những việc này, ta sẽ sợ người khác biết sao? Trong giọng nói của Ma La vẫn còn một chút giận dữ, hắn nói lớn, ngươi biết không, làm như vậy, ngươi sẽ chết. Ngươi sẽ trở thành một phần của sức mạnh của ta. Ha ha, ngươi nghĩ rằng, ta dám xuất hiện mà không có sự chuẩn bị sao? Hình thần hét lên. Tiếp theo, cán thích trong tay hắn, đột nhiên chém xuống đùi của chính hắn, hình thần có diều chiến ở trong Sơn Hải Kinh. Lâm thần, sinh mệnh chi tinh, ngươi và Thao Thiết hãy chia sẻ nó, ha ha. Hình thần giống như đã điên mất một nửa, cười khùng. Rất nhanh, đôi chân của hắn mọc trở lại. Sau đó, hình thần lại một lần nữa, chém đứt chúng. Mỗi lần, đôi chân đều bay về phía Lâm thần, và Thao Thiết. Giống. Tiếp theo, Thao Thiết trở nên điên dại. Dường như, nó đã ngửi thấy mùi của thức ăn ngon. Còn Lâm thần, cũng có cảm giác tương tự. Đó là chân của hình thần sao? Không, đó chính là sinh mệnh chi tinh. Mặc dù, không ai biết tại sao hình thần lại làm như vậy. Tại sao hắn lại hào phóng đến vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.